Bất Diệt Long Đế, chương 2156, không thể trốn đi đâu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hoàng Thổ Thành vốn là một cái thành nhỏ tại Sâm Đồ trong cổ không chút nào thu hút, thành chủ là một cái tư kiếp võ giả. Cái thành nhỏ này vị trí địa lý không phải đặc biệt tốt, bình thường đều không có người nào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng gần nhất cái thành nhỏ này lại pha lệ náo nhiệt, nhị ra bọn người trước tiên truyền tống tới, sau đó Xâm gia tới mấy cái thống lĩnh, thanh nhất sắc đều là tứ kiếp võ giả. Ngay tại hôm nay, Xâm gia thế mà tới một cái trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại bát trưởng lão xuất hiện trong nháy mắt, thành chủ Xâm Nguyên bị hù dọa, hắn tại Xâm gia chỉ là một cái chi thứ tiểu nhân vật, cái này thành chủ vị trí hay là hắn bỏ ra rất đại lực khí mới lấy được. Bình thường hắn căn bản không có cơ hội tiếp cận trưởng lão, chớ nói chi là bát trưởng lão vẫn là Xâm gia một cái thực quyền trưởng lão. Môi hắn có chút phát khổ, bát trưởng lão khẳng định là bởi vì cái kia lục sát thần mà đến, nội tâm của hắn đem Lục Ly mắng mấy vạn lần, vì sao muốn theo hắn cái này ra khỏi thành a, bát trưởng lão đều tới, hôm nay một cái không tốt hắn cái này thành chủ vị trí liền không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xâm Nguyên tham kiến bát trưởng lão. Hắn dẫn một đám người lập tức đi nghênh đón, một gối quỳ xuống chủ động mời tội nói. Xâm Nguyên làm việc bất lợi, mời bát trưởng lão trách phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào nói, bát trưởng lão tướng mạo một điểm bất lão, thoạt nhìn như là một người trung niên, hắn mặt không biểu tình nói một câu, mang theo hai người trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Xâm Nguyên bọn người lập tức đuổi theo, một đám người đến trong phủ thành chủ, bát trưởng lão tiến vào cũng không có ngồi xuống, mà là lập tức ngưng âm thanh hỏi. Người đâu, còn không có tìm tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát trưởng lão không có nổi giận, nhưng này không giận tự uy khí thế đem Xâm Nguyên dọa sợ, hắn cùng một đám người lại một lần nữa quỳ xuống, Xâm Nguyên mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Thành nội quân sĩ đại bộ phận đều triệu tập đi ra, Băng Phong Cốc cái kia Dương Nhị gia còn dẫn người tự mình đi đuổi, nhưng trước mắt còn không có bất cứ tin tức gì truyền về, người này hẳn là thoát đi phụ cận thành trì địa vực. Đã 10 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly theo trong thành trì thoát đi đã 10 ngày, theo nhị gia mang tới tin tức Lục Ly tốc độ hẳn là nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong, thời gian 10 ngày đầy đủ Lục Ly trốn được đủ xa. Hắn có thể triệu tập người đều triệu tập đi ra, chiến thuyền phái đi ra mấy trăm chiếc, tìm không thấy Lục Ly hắn cũng không có cách nào không phải hắn không có hết sức mà là Lục Ly rất có thể chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những ngày này tin tức đều nói một chút, bất kỳ cái gì manh mối đều không cần bỏ sót. Bát trưởng lão tiếp tục mặt không thay đổi nói, Xâm Nguyên không dám giấu giếm, một lần trước thực đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Bao quát Lục Ly ngày nào ra khỏi thành, hắn điều tập nhiều ít người, theo phương hướng nào tìm kiếm, như thế nào siêu tầm. Mặt khác nhị ra bọn người theo phương hướng nào truy tung, trên đường đi sở hữu manh mối đều hồi báo một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xâm Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát trưởng lão trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, lạnh giọng nói ra. Ngươi lập tức trở về gia tộc để trinh sát đường xuất động, phát động Xâm gia tất cả lực lượng, nhất định phải tìm tới lục sát thần. Mặt khác truyền ra tin tức chúng ta gia trục tỷ thần thạch muốn lục sát thần người, truyền tin tức người 100 triệu thần thạch đem lục sát thần tình huống truyền đi địa hạ thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trục tỷ, Xâm Nguyên đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trục tỷ thần thạch cái này lục sát thần là nhân vật bậc nào thế mà để bát trưởng lão mở ra như thế giá trên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xâm Phong đi xuống, bát trưởng lão ngồi xuống, Xâm Nguyên nhịn không được nội tâm hiếu kỳ chắp tay hỏi. Bát trưởng lão cái này đáng giết ngàn đao lục sát thần đến cùng là ai, cư nhiên như thế đáng tiền. Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát trưởng lão lãnh mâu quét tới, Xâm Nguyên thoáng cái rụt trở về, không còn dám lắm miệng một câu. Bát trưởng lão trên mặt mặc dù không có quá nhiều thần sắc nhưng nội tâm lại là tức giận không thôi. Lục Ly không phải đại nhân vật gì, giống như chỉ là nhị gia sự tình, hắn đều chẳng muốn hỏi đến, phân phó một câu xuống dưới là được rồi. Hôm nay hắn sở dĩ tự mình tới, đồng thời điều động Xâm gia trinh sát đường, còn mở ra trục tỷ giá trên trời, là bởi vì có người truyền một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ưng hổ, Tử Dương trong đại lục hồn thiên tuyết ưng tộc tối cường giả, hắn phái người tới truyền một câu, hắn tộc nhân chết ở chỗ này, hy vọng Xâm gia cho hắn một cái công đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xâm gia cũng không sợ ưng hổ, ưng thần cũng không phải Xâm gia người giết. Bất quá gần nhất Sâm gia cùng bên cạnh Ngài Dương lĩnh không ngừng xung đột, giống như nhiều một cái hồn thiên tuyết ưng tộc cừu gia, vậy sẽ rất phiền phức. Lục Ly chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ cần cầm xuống Lục Ly đưa đi hồn thiên huyết ưng tộc, vậy liền không nhiều lắm sự tình. Thực sự không được đem nhị gia cũng đưa đi qua, bát trưởng lão cũng không muốn bởi vì một chuyện nhỏ cùng hồn thiên huyết ưng tộc trở mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát trưởng lão một cái mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ Sâm đồ lĩnh lập tức náo nhiệt lên, vô số tinh nhuệ trinh sát xuất động, còn có rất nhiều tinh nhuệ võ giả xuất động, khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm Lục Ly. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là mấy chiếc chiến thuyền từ đỉnh đầu bay qua, Lục Ly ẩn thân tại hung thú thể nội, thần sơn biến thành một cái tiểu thạch đầu, dừng ở hung thú bên trong. Hắn đại khí không dám phun ra, nội tâm kéo căng đến cực hạn. Hắn đã đằng đằng chạy trốn hơn 10 ngày, phía trước 10 ngày gió êm sóng lặng, bằng vào cái này hung thú, hắn thành công tránh khỏi vô số quân sĩ tìm kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gần nhất cái này mấy ngày siêu tầm quân sĩ đột nhiên nhiều hơn nữa còn thỉnh thoảng có trinh sát theo phụ cận đi ngang qua, cái này khiến Lục Ly nội tâm càng căng thẳng hơn. Sâm gia gia tăng cường độ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như Sâm gia tinh nhuệ trinh sát xuất động, hắn có thể hay không dựa vào cái này hung thú né qua liền là ẩn số. Những cái kia tinh nhuệ trinh sát cũng không phải phổ thông quân sĩ, có được phong phú dò xét kinh nghiệm. Đi đổi một cái hung thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hung thú dùng quá nhiều lần, nếu có giống nhau người tại phụ cận đi ngang qua khẳng định hồi. Sẽ, hoài nghi, hắn hướng tiếp tục hướng nơi xa phi hành, bay nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một cái rất không tệ hung thú. Kia hung thú hình thể không lớn, toàn thân có hắc vụ quấn quanh, còn có thể suy yếu hắn thần thức dò xét. Cái này hung thú để hắn vui mừng quá đỗi, cầm xuống cái này hung thú, hắn sống tiếp hy vọng hồi. Sẽ, lớn hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn y dạng họa hồ lô thân thể xông vào hung thú thể nội, sau một lát kia hung thú tựu quay cuồng lên, chỉ là qua hai nén hương về sau, Lục Ly tựu theo hung thú thể nội bay ra, đem kia hung thú thu nhập bên trong ngọn thần sơn. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt được cái này hung thú, Lục Ly nội tâm lòng tin tăng nhiều, hắn đã bay nửa tháng, chỉ cần lại bay mấy ngày liền có thể rời đi Sâm đồ đưa vào nhập Ngày Dương nhận. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hóa thành một đạo bạch quang bay mất tại hắn bay đi một lát trên núi một khối thạch đầu uốn éo, vốn chỉ là một khối hào không có sinh cơ thạch đầu thế mà biến hóa thành một cái người sống sờ sờ. Hắc hắc 100 triệu thần thạch tới tay, người kia cười lạnh hai tiếng, tiếp lấy hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại nơi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hồn nhiên không biết hành tung của hắn đã bị một cái đặc thù chủng tộc trinh sát dò xét đến, hắn vẫn còn tiếp tục hướng tiền phương phi hành, ngẫu nhiên lại có chiến thuyền bay tới, hắn lập tức giấu vào con mãnh thú kia thể nội thành công né qua. Sau 5 canh giờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại có 3 chiếc chiến thuyền bay tới, Lục Ly lập tức tiến vào hung thú thể nội, 3 chiếc chiến thuyền theo đỉnh đầu hắn bay qua, nhưng lần này lại cùng trước kia không giống với lúc trước, chiến thuyền ngừng lại. Hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy trăm quân sĩ theo chiến thuyền bên trong bay ra, năm đạo cường đại thần niệm thoáng cái khóa chặt xuống mặt hung thú, một đạo lạnh lùng chế giễu thanh âm vang lên. Lục sát thần, mọi người tốt xấu nhận biết một trận, ngươi dạng này không cáo mà từ không tốt a, nhị gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly khóe miệng phát khổ, hắn không biết hành tung là như thế nào bại lộ, hắn chỉ biết xong, bên ngoài năm cái tứ kiếp thiên thần, tam kiếp thiên thần mấy trăm hắn không thể trốn đi đâu được, ban đêm còn có hai chương. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.